Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thạch Minh cũng không biết chính mình như thế nào sẽ có ý niệm như vậy. Nhưng từ khi thiếu niên này lên xe, trong lòng hắn liền có một cảm giác cực kỳ an tâm. Cái loại cảm giác này làm hắn không khỏi thật sâu mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Tạ Văn Hàm, Bạch Thạch Minh thậm chí không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Sau đó hắn thấy người trẻ tuổi kia thở dài lắc lắc đầu. Giữa mày là điệu bộ ghét bỏ. Sau đó, đầu ngón tay hắn bị để vào một thứ gì đó. Bạch Thạch Minh nhìn không rõ. Chỉ theo bản năng mà đem thứ này gắt gao mà nắm ở lòng bàn tay. Chỉ cảm thấy sức lực mất đờ dây đều đã trở lại. Mày cũng dám làm hư chuyện tốt của tao. Mà tài xế phía trước nổi lên phẫn nộ. Mày cũng dám. Mày cũng dám. Tao muốn giết mày. Tao muốn giết mày. Trên người gã bắt đầu toát ra một loạt hắc khí. Tạ Văn Hàm ngay cả mí mắt cũng không nâng. Tựa hồ là bộ dáng hồn nhiên không thèm để ý. Chỉ từ trong tay Bạch Thạch Minh lấy di động Bạch Thạch Minh. Chấn định tự nhiên mà tắt đi điện thoại Bạch Thạch Minh cùng người yêu hắn. Chốc nữa phát sinh sự việc. Không thích hợp phát sóng trực tiếp. Tạ Văn Hàm chấn định tự nhiên mà nói. Chúng ta phải tin tưởng dân chủ khoa học. Loại việc phản khoa học này. Vẫn là không cần truyền ra bốn phía. Tạ Văn Hàm nói nghiêm trang. Bạch Thạch Minh theo bản năng gật đầu. Bộ dáng thế nhưng có vài phần ngoan ngoãn. Chọc cười Tạ Văn Hàm. Tài xế phía trước tựa hồ chưa từng bị bỏ qua như vậy. Gã nổi giận đùng đùng. Hắc khí trên người đã dần dần xuất hiện một ít tơ máu màu đỏ. Sau đó phát ra phẫn nộ rít gào. Mày, chết, đi. Trong phút chốc, đầu tóc tài xế đầu kia bay lên. Bạch Thạch Minh theo bản năng mà nằm ra sau. Chỉ thấy sợi tóc kia đánh về hướng bọn họ. Mà Tạ Văn Hàm tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện. Tạ, Bạch Thạch Minh vừa mới phun ra một chữ. Không thể tưởng tượng một màn liền đã xảy ra. Những sợi tóc tựa như đụng tới cái chắn cứng rắn mà vô hình. Liền như vậy bị che ở nơi đó. Sau đó một tấc rớt xuống. Tài xế kia phát ra thanh âm bén nhọn. Bạch Thạch Minh chỉ cảm thấy lỗ tai mình có chút đau. Hắc khí cùng tơ máu càng nhanh chóng lan tràn. Dần dần mà, bọn họ thế nhưng đã không thấy rõ mặt tài xế kia. Bạch Thạch Minh theo bản năng mà tới gần Tạ Văn Hàm. Hiện tại lúc này, thiếu niên bên người thoạt nhìn trắng nõn tinh xảo. Quả thực làm người ta an tâm. Oán linh a, Tạ Văn Hàm hơi hơi nhăn lại mày. Trong giọng nói mang theo vài phần tò mò. Rất chân tình thật cảm mà nói. Tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy oán linh nha. Dáng vẻ các ngươi là đây sao? Tạ Văn Hàm tò mò mà nói. Trong sách nói oán linh phần lớn phong hoa tuyệt đại. Yêu mị dị thường. Câu hồn nhiếp phách. Tôi như thế nào? Tạ Văn Hàm có chút buồn rầu mà mở miệng nói. Vì cái gì ngươi cùng trong sách miêu tả kém xa như vậy? Chẳng lẽ là tôi nhận sai? Nhưng hơi thở này xác thật giống oán linh a, nam nhân trẻ tuổi rối rắm mà nói. Mặt mày đẹp đều nhăn thành một đoàn. Hắc khí phảng phất trong nháy mắt bảo. Bạch Thạch Minh run sợ mà nhéo tay áo thanh niên. Trong lòng cơ hồ muốn rít gào ra tiếng. Cậu không nên lại chọc giận nó a a a a a a a a. Mày, đi, chết, cho, tao. Trong thanh âm khàn khàn mang theo phẫn nộ tận trời. Tất cả hắc khí xung quanh đều giống bị giải mờ. Hóa thành muôn vàn điểm đen. Lấy chi lực lôi đình vạn quân đánh về phía bọn họ. Bạch Thạch Minh theo bản năng nhắm mắt lại. Một bàn tay gắt gao mà bắt lấy tay áo Tạ Văn Hàm. Một bàn tay gắt gao mà nắm lấy đồ vật Tạ Văn Hàm nhét vào trong tay hắn. Trái tim quả thực muốn nhảy ra. Sao có thể táo bạo như vậy? Nam nhân trẻ tuổi lắc lắc đầu. Oán giận mà nói. Ta hôm nay mặc một bộ quần áo ta rất. Ngươi nếu làm dơ, ta sẽ rất tức giận. Không khí bên trong xe lại lạnh vài phần. Vừa âm vừa lạnh, Bạch Thạch Minh cả người không tự chủ được mà phát run. Sau đó hướng Tạ Văn Hàm bên kia rụt lại xúc, càng âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện bọn họ có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Bộp, một trận kỳ quái, Bạch Thạch Minh theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó liền nghe được âm thanh Tạ Văn Hàm có chút ghét bỏ. Bắt được rồi, dơ quá, nói phong hoa tuyệt đại mị lực vô song đâu. Tạ Văn Hàm có chút lên án mà nói. Sao có thể khó coi như vậy? Bạch Thạch Minh run run rẩy rẩy mà mở mắt. Nhìn Tạ Văn Hàm nắm một cái bình nhỏ. Cái bình tựa hồ có thứ gì? Bạch Thạch Minh không nhìn thấy. Nhưng hắn có thể nghe được thanh âm Tạ Văn Hàm mang theo vài phần lên án lại ân cần. À, ta hiểu được. Có thù oán có hận đúng không? Nhưng mà có thù oán có hận ngươi cũng không thể xuống tay với người không quan hệ a. Ngươi theo dõi người nam nhân này vừa thấy chính là thiếu niên nhấp nhô. Cô đơn thưa thớt nhưng là thành niên mệnh cách gặp quý nhân. Tình trường đắc ý, sự nghiệp ổn định, trôi chảy cả đời. Ngươi động thiên chi kiêu tử nhân sinh người thắng như vậy. Không tốt a. Không sợ một giây bị thiên đạo đánh hồn phi phách tán sao? Cái gì? Ngươi hận đồng tính luyến? Vậy ngươi cũng không thể một gậy đem tất cả đồng tính luyến đánh chết à? Ngươi đây là bệnh sợ đồng tính luyến ái thời kỳ cuối. Vâng vâng vâng. Ngươi không phải ngươi không phải. Ngươi hướng tới bình đẳng chúng sinh. Được được được. Ngươi đừng kích động. Ngươi lại đem chính mình đâm tan thành từng mảnh. Nhìn nam nhân trẻ tuổi hảo ngôn hảo ngữ mà dỗ dành cái bình kia. Nhưng trên thực tế mỗi câu nói đều rất chát tâm. Bạch Thạch Minh không nhịn được. Trực tiếp cười lên tiếng. Này Tạ Văn Hàm như thế nào có ý tứ như vậy? Giây tiếp theo, Bạch Thạch Minh liền cảm nhận ánh mắt Tạ Văn Hàm nghiêm túc. Anh không nên cười. Anh cười như vậy, sẽ làm chị gái nhỏ oán linh thương tâm. Bạch Thạch Minh, ai, chị gái oán linh, chị không cần đụng phải. Chị đây là xem thường em sao? Chị tự đem mình đâm tan thành từng mảnh. Cái bình này em không mở ra, chị cũng không ra được. Hết hy vọng đi, được rồi, chị gái oán linh, chị bình tĩnh một chút. Sau đó chúng ta hảo hảo câu thông một chút. Được không, em quan tâm tướng mạo chị. Rõ ràng là người lương thiện. Chị hẳn là một cô gái thập phần thiện lương. Ngày thường cũng có thói quen cứu chữa chó mèo lưu lạc. Bằng không chị cũng không có khả năng còn tốt đến bây giờ. Chị còn không rõ sao? Bởi vì chị ngày thường việc thiện. Những động vật nhỏ chó mèo đó đều nguyện ý phù hộ chị. Hoặc là nói bảo hộ chị nha. Bằng không chị đã sớm bị diệt. Nào còn khả năng hiện tại ra hại người. Vâng vâng vâng, chị cũng không có hại thành công. Cũng là xui xẻo, lần đầu tiên chọn người liền chọn anh Bạch. Cũng không biết nên nói chị là may mắn hay bất hạnh. Vâng vâng vâng, là bởi vì anh Bạch là đồng tính luyến. Cho nên chị theo dõi anh Bạch. Vốn dĩ muốn ở dưới bãi đỗ xe trực tiếp hành động. Kết quả không nghĩ tới anh Bạch không lái xe. Vì thế chị liền bám vào người tài xế này. Hiểu được, chị gái à, nếu bình tĩnh như vậy, không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện. Giây tiếp theo, còn không để oán linh đáp lại. Tạ Văn Hàm liền trực tiếp mở ra nắm bình, đem oán linh thả ra. Bạch Thạch Minh theo bản năng mà co rụt lại. Nhưng mà lúc này đây, lại không có cảm giác âm lạnh vừa nãy. Một cô gái nhỉ tướng mạo nhìn thập phần ngoan ngoãn xuất hiện ở trước mặt hai người. Nàng chính là một bộ thiếu nữ mười phần ngoan ngoãn, lại có một gương mặt trẻ con, cho người ta một cảm giác thân hòa, tướng mạo thập phần làm lão nhân thích. Tôi là La Tử Hân, năm nay 28 tuổi, tôi có chứng sợ hãi xã giao. Hơn nữa ba tôi tính tình tương đối táo bạo, còn trọng nam khinh nữ. Khi còn nhỏ tôi không hiếm thấy ba đánh mẹ của tôi. Cho nên đối với hôn nhân cùng yêu đương đều có chút kháng cự. So với người, Tôi càng thích ở chung với chó mèo. Đồng dạng, bởi vì thích chó mèo, cho nên mới đi lên con đường cứu trợ chó mèo lưu lạc. Vào năm 25 tuổi, bởi vì chậm chạp không yêu đương kết hôn, cho nên ba mẹ tôi thập phần sốt ruột, yêu cầu tôi đi tham gia đủ loại xem mắt. Tôi lúc ấy cũng không phản kháng, liền như vậy đến với nhau. Nói, thanh âm La Tử Hân dần dần nhiễm vài phần phẫn hận cùng oán hận. Hồn thể vốn đang có chút ổn định, liền có chút không xong. Tạ Văn Hàm không khỏi hơi hơi nhíu mày. Ở giữa không trung vẽ một vòng tròn. Sau đó đẩy hướng La Tử Hân. Trong phút chốc, bọn họ thấy được hồi ức La Tử Hân. Không gả chồng, mày làm sao dám nói như vậy? Không gả chồng mọi người đều sẽ nói mày có bệnh. Mày dựa vào cái gì không gả chồng? Mày còn muốn ăn bám chúng tao cả đời sao? Mày nếu không gả chồng, lão tử hiện tại liền bóp chết mày sống sờ sờ. Cũng so mày hại lão tử. Mày nếu là không gả chồng, toàn thành thị đều sẽ chê cười tao và ba mày. Chấm, không được, mày phải gả chồng, đem những mèo chó quăng ra ngoài. Ngay cả mèo chó, ai còn dám cưới mày? Mày thuê phòng ở liền có thể muốn làm gì thì làm. Mày đều là tao và mày. Mẹ nó, huống chi tiền lương mày thuê phòng ở. Mày ném hay không? Mày không ném tao giúp mày ném. Tao nói cho mày, mày có thể nuôi những con chó mèo hay không? Không phải mày quyết định, cũng không phải tao và mày. Mẹ quyết định, là chồng tương lai mày và mẹ chồng quyết định. Làm nữ nhân, đây là mệnh của mày. Nếu là không chạy nhanh gả ra ngoài, vậy mày còn không bằng trực tiếp đi chết đi. Thanh âm một nam một nữ sắc bén chói tai nháy mắt vọt vào lỗ tai Bạch Thạch Minh cùng Tạ Văn Hàm. Làm cho bọn họ không khỏi hơi nhăn mày. Hồi ức La Tử Hân thấy không rõ khuôn mặt một nam một nữ. Nhưng là bọn họ đại biểu. Bạo chính, áp bách, tễ đoái, cùng với các loại cảm xúc tiêu cực, lại còn đổ trên đầu La Tử Hân. Di dui, làm tổn thương bằng những lời lẽ ghê gớm. Mỉa mai, Tạ Văn Hàm đúng trọng tâm mà bình luận nói. Cho nên đi học cùng quyền lợi giáo dục thật sự rất trọng yếu a, ai cũng không nghĩ tới. Tạ Văn Hàm sẽ nhảy ra một câu như vậy. Cho dù là La Tử Hân, so với cố tình trầm mặc hoặc an ủi, một câu dâu ông nọ cắm cằm bà kia, ngược lại làm La Tử Hân bình tĩnh hơn một chút. Lu chun bu dui ma dui, thành ngữ. Câu trả lời ẩn dụ không phải là những gì được hỏi hoặc hai sự bất đồng. La Tử Hân tựa hồ ổn định. Nàng trầm mặc trong chốc lát. Tiếp tục nói. Tôi đấu tranh qua, phản kháng qua, càng muốn rời khỏi thành phố này. Nhưng là chó mèo của tôi quá nhiều. Có một ít còn ở bệnh viện. Hơn nữa tìm công tác. Lại ôm một loại chờ mong cùng vọng tưởng. Trong khoảng thời gian ngắn không có đi. Nhưng lần xem mắt đã thành. Công sự, tôi, tuy rằng thường ứng phó, nhưng vẫn thập phần phản cảm. Thẳng đến có một ngày, tôi gặp gã, La Tử Hân thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ. Cái loại này thấu xương hận ý ở nàng thanh âm bên trong chảy xuôi. Nàng thân hình càng không song lên, tựa hồ ở phiên cái gì kịch liệt sóng gió giống nhau. Gã là một thú y, ngày thường cũng sẽ nhận nuôi chó mèo lưu lạc, cứu trợ động vật lưu lạc. Hai chúng tôi ăn nhịp với nhau. Tam quan, yêu thích, khẩu vị, đề tài các phương diện đều ăn nhịp với nhau. Tôi đối gã cũng có hảo cảm. Mà chúng tôi quen biết một tháng sau, gã tỏ tình với tôi. Tôi liền đáp ứng. Cha mẹ ta thúc giục vô cùng, lại luôn để tôi đi xem mắt. Tôi liền nói tồn tại của gã nói cho cha mẹ. Sau đó dẫn gã tới xem cha mẹ. Cha mẹ tựa hồ là vội vã muốn đem tôi gả ra ngoài. Yêu cầu thấy cha mẹ gã. Bọn họ thập phần vui vẻ. Thực nhanh liền định hôn ước tôi cùng gã. Năm 26 tuổi, tôi gả cho gã. Lúc ấy, theo thời gian chúng tôi quen biết cũng bất quá chỉ có gần 3 tháng. Hôn sau, Một đoạn thời gian còn xem như hạnh phúc ngọt ngào. Thẳng đến khi tôi có thai. Thanh âm La Tử Hân đột nhiên trở nên âm lạnh. Bạch Thạch Minh tựa hồ đã thấy được kết cục câu chuyện này. Hắn trong nháy mắt, rốt cuộc hiểu được La Tử Hân vì cái gì sẽ hận đồng tính luyến như vậy. Bởi vì, chồng của nàng là một người đồng tính luyến. Mà chồng của nàng khi xuất quỹ, cam mau, trong nhà nháo loạn, mắng, đánh, đều không thể khiến gã cải tà quy chính. Vì thế cha mẹ gã rốt cuộc từ bỏ. Bọn họ quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu gã. Mặc kệ thế nào, gã đều phải để lại trong nhà một đứa trẻ. Bảo đảm huyết mạch truyền thừa nhà bọn họ. Để cho hai vợ chồng già bọn họ đi ra ngoài cũng không bị người khinh thường. Bọn họ sống cả đời. Không có làm cái chuyện gì xấu. Cả đời đều là người tốt. Đức cao vọng trọng. Già rồi. Không thể bởi vì con trai mà bị hàng xóm chỉ trỏ trỏ nửa đời người. Bọn họ chịu không nổi. Mà như vậy, còn không bằng trực tiếp khiến cho bọn họ đi chết. Hai lão nhân kêu chết kêu sống. Cuối cùng, gã thỏa hiệp, gã sẽ đi tìm một người vợ. Sau đó cùng nàng sinh một đứa con. Cho hai vợ chồng già suy nghĩ. Cũng chặn được cái miệng. Hã tổng không thể nhìn cha mẹ của mình đi chết đi. Vì thế, gã tìm được La Tử Hân. Bởi vì La Tử Hân ngoan, khi cùng La Tử Hân ở chung, gã ngừng hồi lâu La Tử Hân kể ra oán giận, ủy khuất cùng khổ sở. Biết nàng rõ ràng chán ghét xem mắt, nhưng vẫn bởi vì cha mẹ mà đi tham gia xem mắt. Gã biết trong lòng nàng có ý thức phản kháng. Nhưng không dám làm, nàng là một cô gái ngoan ngoãn nữ, thuận theo thói quen, dễ bề khống chế, hơn nữa đối với cha mẹ cũng đủ tôn trọng, cho dù phẫn nộ ủy khuất khổ sở, cũng chỉ oán giận một chút, cũng sẽ không thật sự cùng cha mẹ nàng tranh chấp cái gì. Này vừa lúc là người gã yêu cầu nhất, gã nghĩ, gã tuy rằng sẽ không cho La Tử Hân tình yêu. Nhưng trừ bỏ tình yêu, hết thảy gã đều sẽ cho nàng. Gã sẽ cho nàng tôn trọng, cho nàng tín nhiệm, cho nàng tiền tài, cho nàng đứa nhỏ. Trừ bỏ tình yêu cùng tỷ IHUC, gã cái gì đều có thể cho nàng. Gã là người trời sinh linh hào, cũng không có cách nào. Dù sao luyến ái đến cuối cùng cũng đều biến thành thân tình. Thí dụ như cha mẹ gã. Từ hắn sinh ra, cha mẹ gã nào còn có tỷ IHUC, gã bất quá trước tiên kết thúc hết thảy mà thôi. Lại không thiếu La Tử Hân nửa phần, gã sẽ sủng nàng, che chở nàng, tôn kính nàng, cùng nàng ở người ngoài làm một đôi vợ chồng hạnh phúc. Bảo toàn mặt mũi nàng, cũng sẽ hiếu kính tôn trọng cha mẹ nàng, mọi người kết nhóm sinh hoạt mà thôi. Cũng không có cái gì không tốt à, nhưng mà này đối với La Tử Hân mà nói. Quả thực chính là tai họa ngập đầu. Nàng bị cha mẹ quở trách lâu như vậy. Chửi rủa cùng áp bách vẫn luôn không có tìm đối tượng. Xem mắt nhiều lần cũng không thành. Nàng chướng mắt tuyệt đối sẽ không tạm chấp nhận. Chẳng sợ nàng chịu đựng những chửi rủa cùng áp lực. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới tạm chấp nhận cả đời. Mẹ nàng ví dụ liền ở trước mắt nàng. Nàng không nghĩ giống mẹ nàng lấy cả đời. Nhưng nàng lại tiến vào bi kịch còn hơn so với mẹ nàng. Trái tim con gái tự nhiên mẫn cảm. Một mang thai, nàng liền biết gã khác thường. Cái loại vui sướng cùng xả hơi khi hoàn thành nhiệm vụ, làm nàng trong lòng có một loại dự cảm cực kỳ không tốt. Nhưng mà gã đối nàng vẫn rất tốt. Hỏi han ân cần, ngày ngày chiếu cố, ngay cả cha mẹ chồng, cũng đem nàng coi như công chúa. Mọi cách yêu thương che chở, nàng dần dần đem những ý nghĩa không tốt vứt ra sau đầu. Sống với mọi người quan tâm, hạnh phúc lại ngọt ngào. Thời điểm nàng sinh hạ một cô con gái, cũng không có người cảm thấy cái gì không tốt. Đã sớm kiến thức qua bộ dáng cha mẹ trọng nam khinh nữ kia làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ cả đời hạnh phúc ngọt ngào. Nàng vốn dĩ cho rằng nửa đời trước đau khổ bất kham là vì dành cho nửa đời sau hạnh phúc. Nàng cho rằng nàng rốt cuộc được ông trời chiếu cố. Nàng ôm con, cùng gã hưởng trăm năm nhân sinh. Nàng thậm chí nghĩ tới về sau gã sẽ ăn dấm. Bởi vì gã thích con gái như vậy. Hạnh phúc như vậy. Ngọt ngào như vậy. Nhưng mà, chẳng qua là giấc mộng vô căn cứ. Này hết thảy đều là âm mưu. Đã từng có bao nhiêu yêu thích, hiện tại liền có bao nhiêu hận thù. Hơn nữa là hận gấp bội. Nàng hận, nàng hận, nàng hận, từ thiên đường đến địa ngục. Bất quá chỉ như vậy. Một đêm, nàng cho rằng hạnh phúc cùng ngọt ngào. Hết thảy đều rách nát thành mảnh nhỏ. Nàng cho rằng người chồng hoàn mỹ. Bất quá là một tên cặn bã. Cặn bã lừa hôn. Gã hủy hoại cả đời nàng. Nàng thật lâu mới bình tĩnh lại. Nàng quyết tâm lấy lại công đạo cho mình. Nàng muốn tố giác gương mặt thật của gã. Nàng muốn cho gã nhận hết khiển trách cùng chửi rủa. Nàng muốn mang theo con gái khiến gã không dám rời nhà. Nhưng mà, này hết thảy đều bị gã phát hiện. Sau đó ở tranh chấp, gã thất thủ đẩy nàng hướng về dưới lầu. Mà cha mẹ gã, cũng chính là cha mẹ chồng mà lòng nàng tràn đầy cho rằng đối chính mình tốt. Bọn họ giúp đỡ con trai tốt, vì nàng bịa đặt một phần chuẩn đoán bệnh trầm cảm. Nói nàng bởi vì bệnh trầm cảm mà tự sát. Nàng hận, nàng không cam lòng, nàng muốn khiến bọn họ trả giá đại giới. Tất cả đồng tính luyến, đều đáng chết. Hôm nay, nàng chậm rãi mạnh lên, lần đầu tiên tới lựa chọn đối tượng, khiến hắn trở thành chất dinh dưỡng. Nhưng mà, tôi muốn cho gã trả giá đại giới. Nàng nói như vậy, bình tĩnh mà chết lặng. Tôi muốn gặp gã một lần, để gã nhìn thấy tôi. Chỉ có tôi, có thể, một lúc lâu, Tạ Văn Hàm nói như vậy. Hắc khí trên người oán linh tựa hồ tiêu tán không ít. Nàng thật sâu mà nhìn hắn một cái. Sau đó chui vào cái bình nhỏ kia. Nên xuống xe, Bạch Ca, Tạ Văn Hàm mở cửa xe. Ý bảo Bạch Thạch Minh xuống xe. Bạch Thạch Minh xuống xe. Lúc này, hắn mới phát hiện chân chính mình có chút mềm. Sau đó hắn chỉ thấy Tạ Văn Hàm búng tay một cái. Xe lại chạy, thực nhanh dừng lại ở một bên đường. Mà tài xế trên xe, tựa hồ là run một cái. Sau đó có chút mờ mịt mà mở to mắt, cho rằng chính mình ngủ rồi. Bất đắc dĩ cười, liền dẫm chân ga, tính toán về nhà. Con đường này anh Bạch rất quen thuộc đi. Em đây liền không tiễn. Tạ Văn Hàm vừa nói ra, Bạch Thạch Minh liền nghe được một tiếng la hét mang theo nghẹn ngào. Thạch đầu, anh ở chỗ này. Bạch Thạch Minh ngẩng đầu vừa thấy. Thế nhưng là người yêu hắn. Người yêu hắn cao lớn mà lạnh nhạt. Lúc này hốc mắt ửng đỏ. Đầu tóc hỗn độn, cả vạt luôn luôn hoàn mỹ cũng không biết bay đi nơi nào. Cả người đều có vài phần chật vật. Nhưng thời điểm nhìn thấy hắn, trong mắt đột nhiên tản ra sáng rọi kịch liệt. Y cơ hồ không màng hình tượng mà chạy đến bên người Bạch Thạch Minh. Sau đó gắt gao đem Bạch Thạch Minh ôm vào trong ngực. Từ trên xuống dưới kiểm tra vài lần, lại gắt gao ôm hắn. Run rẩy nói, anh cho rằng, được rồi, em không có việc gì. Yên tâm. Em không có việc gì. Nhẹ nhàng một chút, Bạch Thạch Minh vỗ lưng người yêu. Nhỏ giọng mà an ủi. Thật vất vả mới trấn an người yêu. Lúc này, Tạ Văn Hàm đã rời đi. Làm sao vậy? Người yêu hắn hỏi. Không có gì. Bạch Thạch Minh nắm lấy tay người yêu. Cười nói. Em mang hai tân nhân. Anh còn nhớ rõ không? Người yêu gật gật đầu. Tỏ vẻ biết. Tạ Văn Hàm kia, là một đại sư rất lợi hại. Lúc nãy, là cậu ta đã cứu em. Em còn biết một ít khác. Hai người tay nắm tay mà rời đi. Thanh âm thân mật, dần dần biến mất ở trong gió. Mà Tạ Văn Hàm lúc này, Rốt cuộc về tới Tạ gia. Tạ gia tựa hồ có khách nhân tới cửa. Xưa nay chưa từng trang trọng. Hắn còn chưa đi đến cửa. Mà lúc sau phát hiện hắn. Tạ phu nhân sắc mặt thay đổi. Nàng vội vàng từ trong phòng bếp ra. Giữ chặt tay hắn. Một bên đối người hầu ra lệnh. Một bên đem hắn đi lên trên lầu. Còn quở trách nói. Ai cho phép mày ra đây làm mất mặt xấu hổ. Mày hiện tại cái dạng này. Quả thực là mất thanh danh Tạ gia. Cút lên lầu cho tao. Dĩ vãng mỗi một lần Tạ gia tổ chức yến hội. Tạ phu nhân liền sẽ tức giận mắng nguyên chủ. Sau đó nguyên chủ khổ sở mà lên lầu. Chưa bao giờ hiện thân ở bất luận yến hội nào của Tạ gia. Nhưng mà, hiện tại, Tạ Văn Hàm không chút để ý mà gợi lên khóe môi. Đang lúc hắn muốn nói chuyện, liền nghe thấy một thanh âm quen thuộc, mang theo 10 phần ngạo mạn. Mở miệng nói, nghe nói Tạ gia có 3 đứa con. Hiện tại bất quá chỉ có 2 vị. Một vị khác đâu, nghe được thanh âm này. Tạ Văn Hàm ý cười trên khóe môi biến đổi. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Tạ phu nhân. Khẽ cười một tiếng, cơ hồ là dán Tạ phu nhân lỗ tai nói. Tôi đi rồi, hy vọng trong chốc lát, bà đừng để tôi xuống lầu nha. Ngay cả khi bà kêu tôi xuống lầu, tôi cũng không xuống. Trừ phi à, bà cùng ba tôi quỳ gối trước mặt tôi. Cầu tôi, Tạ Văn Hàm ý vị thâm trường mà nói mấy câu. Sau đó thong thả ung dung mà lên lầu. Một chút phản ứng cũng không cho Tạ phu nhân. Cách chương.